không lâu trước, hoặc nên nói là mới rồi, trưởng lão ma tộc Mã Môn có quyền lực cực lớn bởi vì quá tham đã bị đá ra khỏi phòng, còn bị tạt thau nước. Không trốn thoát được thau nước sao? Mã Môn Tam Kiệt Bắc Khắc Tư Lệ Tát Bắc Ni Lộ Bắc Khắc Tư Phá biết rõ cường giả trưởng lão ma tộc Mã Môn đó có thể né nhưng không làm vậy vì sợ càng chọc giận Phi Kính Đại Sư. Càn Kình nhìn tài liệu dần chồng chất lên trước mặt, biểu tình dịu lại nhiều. Bên trong có tài liệu rèn đấu binh, nếu đã lấy ra thì đừng mơ cất trở về. Càn Kình nhìn Bắc Khắc Tư Phá lấy đồ nhiều nhất, từ từ gật đầu, nói. Mấy thứ của ngươi có thể tạo ra một thanh siêu đấu binh. Siêu đấu binh, Bắc Khắc Tư Phá không hiểu đầu cua tai nheo gì. Loại trang bị vượt qua đấu binh nhưng không bằng hồn binh, thánh khí. Càn Kình mất kiên nhẫn nói. Nếu ngươi cảm thấy siêu đấu binh không tốt thì rèn đấu binh thập giai cho ngươi vậy. Không. Bắc Khắc Tư Phá lắc đầu muốn sái cổ. Phi Kính Đại Sư tôn kính, siêu đấu binh đi. Nói đùa, Bắc Khắc Tư Phá thầm hú hét. Siêu đấu binh tuy không biết uy lực mạnh cỡ nào nhưng chắc vượt qua đấu binh thập giai mạnh nhất. Bắc Khắc Tư Lệ ngần ngừ một chút, lấy tài liệu ra khỏi đấu giới, đó là tài liệu hồn binh và không chỉ là một cái. Hiển nhiên nữ ma võ sĩ ma tộc Mã Môn có tâm kế càng sâu, muốn làm chuyện lớn hơn. Tuy nhiên, Càn Kình nói một câu siêu đấu binh làm nữ ma võ sĩ ma tộc Mã Môn không chịu nổi hấp dẫn. Ngươi, cách chương.